Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, một chỉ định sinh tử. Thần tính, thứ này tương đương chân quý, một điểm thần tính giá trị hoàn toàn vượt qua truyền kỳ trang bị. Đối với cái kia chút có chí phong thần truyền kỳ cường giả tối đỉnh tới nói. Hoàn toàn bỏ được tốn hao 1 triệu kim tệ cất bước đại giới đi mua sắm. Nhưng bây giờ, bị Tô Vân nhẹ nhàng dùng xong, đơn thuần dùng để đánh vỡ hạn chế tăng lên kỹ năng đẳng cấp. Tử vong nhất chỉ, level 1, thất hoàn tử linh hệ pháp thuật, người có thể giết chết 18m, bên trong một cái vật sống. Mục tiêu nhất định phải tiến hành một lần bền bỉ miễn trừ kiểm định. Giám định thất bại vô luận HP cao bao nhiêu đều sẽ chết. Nếu như miễn trừ thành công, nên sinh vật y nguyên lại nhận 20 điểm thương tổn. Khả năng bởi vậy tử vong. Cái này tức là nguyên bản tử vong nhất chỉ. Danh xưng một chỉ định sinh tử. Thất hoàn mạnh nhất đơn thể tử linh hệ pháp thuật công kích. Một khi không cách nào miễn trừ. Như vậy cho dù là máu dày cự nhân đều có thể bị trong nháy mắt miếu sát. Nguyên bản thất hoàn pháp thuật muốn học hội, dù là có được Caliphas chi thư Tô Vân, đều ít nhất cần chừng 10 ngày. Nhưng hắn phát hiện Caliphas chi thư một cái khác công dụng. Cái kia chính là có thể tiêu hao giết chóc kinh nghiệm. Cưỡng ép thôi diễn học tập. Đem pháp thuật mô hình triệt để khắc ấn tại Caliphas chi thư bên trong. Các loại sử dụng thời điểm liền có thể từ đó điều động. Cái này thì tương đương với hắn trực tiếp học hội loại này pháp thuật. Nhưng loại phương thức này cực kỳ tiêu hao giết chóc kinh nghiệm. Đừng quên dù là tăng lên tới level 13, hắn cũng chỉ cần 13.000 kinh nghiệm liền có thể thăng cấp. Mà cưỡng ép học tập thất hoàn pháp thuật cần trọn vẹn 2.000 điểm kinh nghiệm. Đoán chừng không có người hội hướng hắn như vậy tốn kém. Phổ thông pháp sư tuyệt đối hội rất tình nguyện nhiều tìm chút thời giờ. Vậy không có khả năng xa xỉ như vậy tốn hao điểm kinh nghiệm. Theo đẳng cấp tăng lên, đạt được điểm kinh nghiệm đến độ khó vậy đem hội càng ngày càng cao. So như bây giờ Tô Vân đánh giết level 11 hoặc đẳng cấp thấp hơn quái vật về sau. Đem không có bất luận cái gì giết chóc kinh nghiệm. Nhưng hắn đối với cái này cũng không quá để ý. Lúc trước ở trong vùng hoang dã tàn sát lấy ngàn mà tính xài lang nhân. Đã cho hắn cung cấp cực kỳ to lớn điểm kinh nghiệm. Đầy đủ hắn xa xỉ như vậy một thanh. Hơn hết. Cực kỳ cường đại sinh vật đều có được tức tử miễn dịch. Vậy tức là miễn dịch loại này vừa chạm vào tức tử công kích. Nhất là thần linh, có thể nói là hoàn toàn miễn dịch loại này tức tử công kích. Cho nên, Tô Vân học sau đó không chút do dự tiêu hao thần tính. Đem trực tiếp tăng lên tới level 100, tiêu hao 60.000 nhiều hơn tín niệm điểm. Đem tăng lên tới level 100 về sau. Tử vong nhất chỉ đã có được cực kỳ cường đại lực công kích. Tử vong nhất chỉ, level 100, thất hoàn tử linh hệ pháp thuật, có thể giết chết phương viên 36m, bên trong một cái vật sống. Mục tiêu cần muốn tiến hành một lần bền bỉ miễn trừ kiểm định. Giám định thất bại vô luận HP cao bao nhiêu đều sẽ chết. Miễn trừ độ khó cộng 1, nếu như miễn trừ thành công. Nên sinh vật y nguyên lại nhận 66 điểm thương tổn. Loại pháp thuật năng lực, mỗi ngày một lần, không tiêu hao cung, tăng lên về sau, ngoại trừ thi pháp khoảng cách cùng miễn trừ sau tổn thương tăng lên mấy lần về sau. Nhất làm cho Tô Vân để ý là cái kia, miễn trừ độ khó cộng 1. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Có thể tại trình độ nhất định kích xuống dưới mặc đối phương tức tử miễn dịch. Hoặc là để nó càng thêm không cách nào phản kháng. Tô Vân trong lòng hiện lên một cái lớn gan suy đoán. Cảm giác toàn thân đều đang run rẩy. Như vậy, thật chẳng lẽ có thể dùng đến đồ thần. Thần linh, cho dù là thần linh hóa thân, cũng có được gia cường hãn bao nhiêu phòng ngự. Đồ thần đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là một cái cực kỳ to lớn dụ hoặc. Lại càng giống là một cái Pandora hộp ma. Bọn họ bản thân liền vượt ra khỏi người phàm, trở thành quy tắc trưởng khống giả. Đơn thuần một hệ liệt vật kháng, ma kháng, tức tử miễn dịch, thần lực hộ thuẫn các loại, đủ để cho tuyệt đại đa số truyền kỳ tuyệt vọng. Trọng yếu nhất là, thần linh chân thân căn bản vốn không sẽ ở chủ vị diện hành tẩu. Người giết sạch đối phương hóa thân, liền muốn thường xuyên cẩn thận đối phương chân thân trả thù. Với lại, thần linh có được bất hủ sinh mệnh, hoàn toàn có thể nhớ thương ngươi cả một đời không? Là ngươi đời đời kiếp kiếp. Thật nhớ ngươi 18 bối. Đã từng có cả gan làm loạn thí thần giả. Mưu toan xử lý một vị tà thần. Kết quả sau khi thất bại bị tà thần giết sạch. Linh hồn vĩnh viễn gặp nô dịch cùng tàn khốc trừng phạt. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Không chỉ như vậy. Vị kia thí thần giả tất cả huyết mạch thân nhân, từ trên xuống dưới số bối nhân đều bị tà thần vận dụng thần lực tìm tới. Cũng đánh lên nguyền rủa ấn ký, vô luận nam nữ già trẻ, đều là hóa thành xấu xí nhất quái vật, cũng thời đại gặp người khác nô dịch, xem như xúc sinh như thế chăn nuôi cùng ăn hết. Cực kỳ đáng sợ, muốn đồ thần, liền nhất định làm tốt ứng đối với mấy cái này chuẩn bị. Các thần linh bất tử bất hủ bản chất, thậm chí sau khi chết đều có thể tại tín ngưỡng chi lực hạ phục sinh. Vô luận đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Nhưng đối với Tô Vân tới nói, đồng dạng cần vô tận tín ngưỡng chi lực hắn, sớm muộn muốn chống lại chư thần, lấy hắn thân phận hôm nay, cho dù là tụ tập đầy đủ tín ngưỡng. Vậy tuyệt sẽ không bị chư thần tán đồng, ngược lại bị xem như ngụy thần địch đến xem. Quang Huy chi chủ cùng Chính Nghĩa chi chủ, hai vị này thế nhưng là danh xưng chủ vị diện thế giới cảnh sát. Không biết tiêu diệt bao nhiêu ngụy thần cùng tà thần, nếu là đem tăng lên tới level 999, hội sẽ không một chỉ xử lý thần linh hóa thân, hoặc là nói... Tăng lên tới level 999 về sau, lại cần điều kiện gì mới có thể tiếp tục tấn thăng? Tô Vân đối với cái này rất cảm thấy tâm động, một chỉ định sinh tử. Tại tử vong nhất chỉ bá đạo công kích đến, cũng không đủ phòng ngự, tuyệt đối có thể bị hắn đánh lén mà chết. Những thần linh kia đều có được tức tử miễn dịch, cho dù là gặp tử vong nhất chỉ cũng có thể hoàn toàn coi nhẹ. Tuyệt sẽ không ý thức đến hắn tử vong nhất chỉ thế nhưng là tăng cường biến thái phiên bản. Điều kiện tiên quyết là có thể vượt qua đối phương miễn dịch hạn mức cao nhất. Một chỉ diệt sát như vậy tiếp tục tăng lên A. Hắn nhìn thoáng qua đáy mắt phù hiện một chuỗi to lớn con số. Không chút do dự lựa chọn tiêu hao tín niệm điểm trước mặt Xài Lang Nhân Chi Vương. Cũng không phải là phổ thông Xài Lang Nhân, trên thân giống như có lẽ đã kế thừa vực sâu Xài Lang Nhân một loại nào đó tính chất. Hoàn thành cực kỳ đáng sợ biến dị, tại cái này áp chế dòng năng lượng động thế giới, hỏa hầu thuật dạng này thuần túy phạm vi nổ công kích. Căn bản là không có cách tổn thương đến đối phương, so sánh dưới, tử vong nhất chỉ có thể nói là vô cùng ngưng tụ năng lượng tử vong. Hoàn toàn do pháp thuật chế tạo, căn bản vốn không cần ngưng tụ giữa thiên địa năng lượng. Vậy tức là nói, tại dạng này thế giới cơ hồ sẽ không nhận áp chế. Tử vong chi lực, vốn là cùng hỏa diễm, băng lãnh các loại hoàn toàn khác biệt năng lượng, càng giống là hoặc khống hệ tinh thần công kích cùng năng lượng hai loại điệp ra. Có thể trực tiếp ảnh hưởng nhục thể cùng linh hồn. Cái này cũng là tử linh sư so hệ khác càng thêm khó có thể đối phó nguyên nhân. Làm thất hoàn pháp thuật, tăng lên tới level 100 về sau, mỗi cộng một cấp cần tiêu hao trọn vẹn 7.000 điểm tín niệm điểm. Nhưng Tô Vân hoàn toàn không ngại, bây giờ hắn đủ để chống đỡ lấy khổng lồ như thế tiêu hao. Theo tín niệm điểm như thác nước chút xuống, đẳng cấp lại một lần nữa tăng lên. Level 101, level 102, level 200, 700.000 tín niệm điểm trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ. Tử vong nhất chỉ bị hắn trực tiếp tăng lên tới level 200. Như vậy, để ta xem một chút, level 200 tử vong nhất chỉ uy lực a. Tô Vân nâng tay phải lên, đưa ngón tay giữa ra chỉ vào Xài Lang Nhân Chi Vương. Ông, một đạo hào quang màu đỏ sẫm tại đầu ngón tay hắn phù hiện. Khí tức tử vong tại trong đại điện lan tràn, hóa thành một đạo tia sáng bỗng nhiên oanh đến Xài Lang Nhân Chi Vương trên mặt. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.